Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, huấn luyện. Trên thành bảo hậu hoa viên bên trong có thêm một chỗ lều. Chu Vi dùng tấm ván gỗ che chắn lên, chỉ để lại hai cái động làm cửa sổ. Lều trung ương là một tòa gạch xanh thế đi ra hình vuông ao. Bề rộng dài ước 3 mét, bên trong lấp kín hoàng thổ, số lượng vừa phải châm nước sau. Không chỉ khó đốt, còn cụ có nhất định tính dẻo. Cầm đem cái xẻng nhỏ liền có thể đào ra lý tưởng hình dạng. Hoàng thổ mặt trên còn chất đống mấy cây thỏi sắt, đây là Carter Lannister từ cửa hàng thợ rèn kéo tới. Bờ ao là một cái giếng. Lorang chính là vừa ý điểm ấy, mới gọi người đem lều đáp ở chỗ này. Chẳng qua làm phòng thí nghiệm mà nói, nơi này tiếp tục quá sơ sài. Hắn lắc lắc đầu, dùng một buổi tối chắp vá đi ra đồ vật tự nhiên chưa nói tới có bao nhiêu lý tưởng. Mà chính thức làm việc phường phải đợi Barop thu thập xong tư liệu sau tài năng coi đất khởi công. Thế nào, ngày hôm qua ngủ đến có khỏe không? Hắn xoay người, nhìn một mặt mờ mịt Anna, cười hỏi. Nữ phù thủy hiện tại dáng dấp cùng ở nhà giam lúc bộ dáng như hai người khác nhau, trải qua cẩn thận rửa sạch sau, nàng cây đay sắc tóc dài xóa vai nhu thuận mà ẩn chứa sáng bóng. Da rẻ tuy rằng không trải qua bảo dưỡng, nhưng thắng ở tuổi trẻ, sống mũi nơi lợt lạt tàn nhang càng tăng thêm một phần thanh xuân sức sống. Thân hình của nàng như cũ gầy gò, thon thả thân thể phảng phất vừa đẩy liền đổ, có thể gò má đã có hồng hào sắc, gáy nơi bầm tím cùng vết chói cũng so hôm qua nhạt trên khá nhiều. Lorang hoài nghi vậy cổ ma lực ngoại trừ ban cho nữ phù thủy thần kỳ lực lượng ở ngoài, đồng thời cũng cải thiện các nàng tố chất thân thể, chí ít liền năng lực hồi phục mà nói, Anna muốn so với thường nhân mau hơn rất nhiều. Vốn kinh nghiệm nhiều như vậy chuyện đáng sợ, nên để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nhưng thời gian thật sự rất khẩn cấp, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này lại bồi thường ngươi. Lorang vây quanh thiếu nữ dạo qua một vòng, bộ y phục này còn vừa người sao? Anna hiện tại mặc quần áo chính là hắn từ nhiều loại phương án bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, vì thỏa mãn hắn ác thú vị. Giã rèn đúc người toàn thân phòng hộ phục quá mức dày nặng, cũng không thích hợp nàng. Mà trong game pháp sư bào mặc dù coi như cao đại thượng, hành động lại khắp nơi bị quản chế, bao vây hết vạt áo rất dễ dàng dính lên hỏa tinh mà hóa thành cho tàn. Còn nữ bộc trang, hắc, còn có so cái này càng thích hợp sao? Coi như thế giới này chưa xuất hiện chân chính nữ bộc trang, vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hầu gái quần áo lao động đã có đời sau nữ bộc trang mô hình. Liền Lorang trực tiếp để Tyre đem chính mình một bộ quần áo dựa theo Anna thân hình làm cắt, rút ngắn làn váy, ống tay áo đổi thành ngắn tay, cổ tròn biến thành chiết lĩnh, lại đánh lên nơ con bướm. Kiểu mới nữ phù thủy chế phục liền như thế ra lò. Phối hợp trên tháp chuông ma nữ mũ, đính chế, màu đen dày ống cao, có sẵn, cùng với chẳng qua đầu gối ngắn áo choàng, đính chế, một cái dĩ vãng chỉ có thể ở trong phim nhìn thấy nhân vật liền như thế hoạt bát đứng Lorang trước. Mặt, điện hạ, ngươi, cần ta làm cái gì? Anna thật sự không cách nào đuổi kịp trước mắt vị đại nhân này vật nghĩ cách. Nàng cảm giác mình nhanh mất đi năng lực suy tư, ở trong địa lao bị người cất vào gói to kéo chạy. Nàng cho rằng này bị nguyền rủa một đời chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón giải thoát. Nhưng cởi khăn trùm đầu sau, Anna phát hiện mình nhìn thấy không phải giá treo cổ hoặc đoạn đầu đài, mà là một gian nguy nga lộng lẫy căn phòng lớn. Tiếp theo một đống người tràn vào, cho nàng cởi quần áo, tắm rửa, từ dưới nách đến kẽ ngón chân, không có một chỗ không lau đến khi sạch sành xanh. Tiếp theo là thay quần áo, nàng không ngờ tới mặc quần áo đều cần có người tới hầu hạ. càng không có nghĩ tới quần áo lại có thể như thế thư thái, chúng nó mềm mại dán sát ở trên người, không cảm giác được một tia ma sát. Cuối cùng tiến vào là vị râu mép trắng bệch lão già. Hắn mệnh tất cả mọi người tất cả lui ra sau, đem một phần khế ước đặt tại trước mặt nàng. Giờ khắc này nàng mới rõ ràng, thì ra ở trong nhà giam nói mướn nàng càng là vương quốc tứ vương tử. Hơn nữa mướn từ lại có thể không phải chuyện cười. Trên khế ước rõ ràng viết nàng nếu vì vương tử hiệu lực, mỗi tháng đều biết có một viên kim long thù lao. Anna rõ ràng một viên kim long ý vị như thế nào. Phụ thân hắn hết ngày ở quáng động công tác, nhấn ra mỏ quặng lượng bao nhiêu tới quyết định tiền lương. Thu hoạch tốt nhất thời điểm cũng chẳng qua một viên ngân lang, mà 100 viên ngân lang tài năng đổi được một khối kim long. Này còn phải xem ngân lang có hay không đủ tuổi. Như vậy, nàng công tác là cái gì? Bồi vương tử ngủ, tắm rửa lúc Anna cũng quả thật nghe bọn thị nữ như thế xì xào bàn tán qua. Có thể nàng không cho là mình trị cái giá này, bị ma quỷ ăn mòn huyết mạch, tự cam đọa lạc không sạch già. Bất luận người nào biết rồi nàng thân phận thực sự sau chỉ biết tránh không kịp. Coi như vương tử lòng hiếu kỳ cường thịnh đến cái trình độ này, liền ma quỷ đều không sợ hãi, cũng không cần trả cho nàng bất kỳ thù lao a. Buổi tối hôm đó không người đến tìm nàng, nàng ngủ đó là Anna từ lúc chào đời tới nay ngủ qua mềm mại nhất giường. Cho tới nàng mới vừa nằm trên đó liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau mở mắt ra lúc đã là buổi trưa, cơm trưa có người chuyên đưa vào trong phòng tới, bánh mì, phô mai cộng thêm một miếng steak. Nàng rõ ràng cũng định chết đi liền sinh mạc đều quyết định muốn buông tha cho người. Còn có thể với cái thế giới này sinh ra cái gì lưu niệm? Nàng vốn là nghĩ như thế nào, nhưng đem bò bít tết bỏ vào trong miệng sau, Anna nước mắt không nhịn được xông ra. Nước quả cùng lọ tiêu hỗn hợp ở trong miệng tan ra. Dày đặc tân hương vị pha một tia ngọt lành lặp lại xung kích nàng nhũ đầu. Cho đến nuốt xuống sau như cũ tràn ngập khoang miệng. Nàng đột nhiên cảm giác thấy thế giới này vẫn có như vậy một điểm đồ vật tốt đẹp. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn vào như vậy đồ ăn, cho dù là tà ma thực thể lúc, chính mình cũng sẽ có càng nhiều dũng khí đi chống cự chứ. Giờ khắc này đứng ở cái này cũng không tượng tẩm cung, lại không giống lao tù mộc trong lán. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu đối phương cần, như vậy cho dù là xuyên như thế kỳ quái quần áo cũng được. Triệu hồi vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được cũng thế, nàng đều nguyện ý thử một lần. Liền nàng lại lặp lại hỏi một lần, chỉ là lần này không có do dự nữa. Điện hạ, ngươi cần ta làm cái gì? Trước mắt mà nói, ngươi muốn khống chế sức mạnh của chính mình, lặp lại luyện tập nó, mãi đến tận có thể thu phát tự nhiên. Ngươi là nói ma quỷ, không? Không, Anna tiểu thư, Laurent ngắt lời nói, là sức mạnh của ngươi. Nữ phù thủy chớp chớp nàng cặp kia xinh đẹp mắt xanh. Thế gian đại đa số người đối với các ngươi có phiến diện, cho rằng nữ phù thủy lực lượng đến từ ma quỷ là cực kỳ tà ác. Kỳ thật bọn hắn sai rồi. Laurent ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng đối phương, mà ngươi đồng dạng không cho là như vậy, đúng không? Hắn nhớ tới Anna ở trong địa lao tiếng cười khẽ kia. Một cái tự nhận là kẻ gian ác lại làm sao có khả năng phát sinh như thế bao hàm cười chế nhạo tiếng. Cười, ta chưa bao giờ dùng nó thương tổn qua người khác. Nàng nhẹ giọng nói, ngoại trừ cái kia giặc cướp, phản kháng xâm hại cũng không phải loại lỗi lầm. Ngươi làm được rất đúng. Mọi người sợ hãi ngươi là bởi vì bọn họ không biết ngươi, bọn hắn biết không ngừng huấn luyện có thể bồi dưỡng một vị cường tráng chiến sĩ, nhưng lại không biết nên làm gì biến thành một tên nữ phù thủy. Không biết lực lượng luôn khiến người ta sợ hãi. Ngươi không có chút nào sợ hãi, Anna nói, bởi vì ta biết nó thuộc về ngươi. Laurent nở nụ cười, nếu như tên kia giặc cướp cũng ủng có như thế sức mạnh kinh người, ta cũng không dám đứng ở trước mặt hắn. Được rồi, để chúng ta bắt đầu đi. Hắn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.